Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ác ôn đến nhà. Hắn chân trước vào nhà, đằng sau liền có người đi theo vào, lúc này, Tần Hạo Hãn đã ấn chứng trong lòng mình phỏng đoán, Lý Lương đồng bọn tìm tới, hơn nữa đối phương đã biết mình. Điều này không nghi ngờ chút nào là Lý A Di cùng Lý Thúc Thúc tiết lộ tình huống của mình. Tần Hạo Hãn không trách bọn họ. Người bình thường mặt đối võ giả thời điểm là căn bản không có sức đề kháng. Đối phương có vô số phương pháp có thể để bọn hắn mở miệng nói ra lời nói thật. Hiện tại cũng không thể chú ý đến những thứ kia. Tần Hạo Hãn muốn ngay lập tức tự vệ. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, hắn theo kính chạm đất bên trong thấy được người kia, chính là trước mấy ngày tại chung cư gần đây lắc lư người võ giả. Người này mặc dù miệng đầy râu mép thấy không rõ diện mục, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng biết hắn là ai. Hắn chính là Phùng Thành Hổ, một cái nhị phẩm ngưng cân kỳ võ giả, nhất phẩm võ giả cùng nhị phẩm võ giả ở giữa, có to lớn thực lực hồng câu. Dựa theo thực lực phân chia, nhất phẩm võ giả lực quyền tại 500 đến 1000 kg trong lúc đó. Nhưng là có rất ít người sẽ luyện nhục 300 sau. Liền bắt đầu đi ngưng cân, bởi vì như vậy sẽ thành tựu một cái thực lực hạng chót võ giả. Tất cả mọi người muốn hoàn thành độ hơi cao một chút, mới tiến hành xuống nhất phẩm đột phá. Hơn nữa người toàn thân gân mạch 485 điều. Chỉ có ngưng kết vượt qua 260 điều mới có thể xem như nhị phẩm. Vừa mới kết thúc luyện nhục đi ngưng cân, chỉ có thể coi là chuẩn nhị phẩm. Ngưng cân đồng dạng sẽ đối lực lượng có tăng lên. Mặc dù không bằng luyện nhục lớn như vậy, nhưng là tổng thể tính gộp lại xuống tới cũng không ít. Ngưng cân kỳ võ giả thấp nhất lực quyền tiêu chuẩn là 800 kg. Tần Hạo Hãn tin tưởng Phùng Thành Hổ tuyệt đối không thể nào là mới vừa tiến vào nhị phẩm. Đối phương tại ngục giam thời điểm chính là nhị phẩm. Cái này cũng liền chứng minh hắn gân mạch rèn luyện tuyệt đối vượt qua 260 điều. Một cái vừa mới luyện thể 106, một cái ngưng cân vượt qua 260. Phùng Thành Hổ thực lực đối Tần Hạo Hãn tạo thành nghiền ép. Tần Hạo Hãn bây giờ hai chân hoàn toàn rèn luyện, coi như đối đầu lúc trước Lý Lương cũng là không già. Nhưng là đối Phùng Thành Hổ còn không được, cho nên hắn muốn tự vệ. Đối phương để mắt tới hắn, chạy là chạy không thoát, báo cảnh sát cũng không kịp, chỉ có thể cứng rắn đỗi. Tần Hạo Hãn chạy về tới phòng ngủ của mình. Hắn thậm chí không có ngay lập tức đi lấy súng, mà là cấp tốc đóng cửa. Lần trước cùng Lý Lương chém giết sau, Tần Hạo Hãn cảm thấy có chút nguy hiểm, đem phòng ngủ mình cửa đổi một cái, đổi thành một cái cửa sắt. Cái này cửa sắt thậm chí so cửa phòng còn kiên cố hơn, hy vọng có thể ngăn cản một chút Phùng Thành Hổ. Ngay tại Tần Hạo Hãn hướng sau khi đi vào, cửa hiểm lại càng hiểm đóng lại, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Tần Hạo Hãn nhìn thấy Phùng Thành Hổ nắm đấm, một quyền đánh vào trong môn ương, vậy mà xinh xinh đem cửa sắt bên phải lấy ra một cái lỗ thủng. Một quyền này, lực đạo không sai biệt lắm 1000. Tần Hạo Hãn thời gian dài như vậy bị kiểm tra huấn luyện, biến cũng cực độ tỉnh táo. Tại đối phương ra quyền thời điểm, hắn liền đại khái phân tích ra thực lực của đối phương. Phùng Thành Hổ một quyền này không có đánh trúng khóa cửa bộ vị, bởi vì Tần Hạo Hãn lúc trước đem khóa cửa đựng bên trái, đối phương coi là ở bên phải, cho nên quyền thứ nhất đánh hụt, mà Tần Hạo Hãn cũng không có chút nào nhàn rỗi, đem chính mình phụ trọng quần áo, bao cổ tay cấp tốc tròng lên. Này phụ trọng quần áo đã đổi thành 100 kg. Hắn không mang theo chân có thể giảm bớt trọng lượng, cánh tay thân thể bảo vệ, tạm thời làm thành đồ phòng ngự đến dùng. Còn có một cái trước kia mũ sắt, Tần Hạo Hãn cũng trực tiếp đeo lên, cấp tốc tròng lên sau. Tần Hạo Hãn theo dưới giường sờ lên súng. Này một cái súng săn đánh chính là tán đạn cái loại này. Sát thương diện tích lớn, nhưng là lực xuyên thấu cũng không như cái loại này phổ thông đạn lực xuyên thấu cường. Nếu như đối phương là người bình thường, Tần Hạo Hãn có thể một súng đem KO, nhưng là một cái nhị phẩm võ giả, đã có nhất định chống cự đạn năng lực. Tần Hạo Hãn không có tuyệt đối nắm chắc nhất kích tất sát. Thanh thương này hắn đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, đem đặt ở bên dưới chăn, làm xong đây hết thảy. Trên cửa sắt đã bị Phùng Thành Hổ đánh quyền thứ ba. Một quyền này rốt cục phá vỡ khóa cửa, sau đó một chân đem cửa đá văng ra. Quả nhiên, Phùng Thành Hổ lúc tiến vào còn có phòng ngự tư thế. Phòng ngừa Tần Hạo Hãn nhưng có thể nổ súng cái gì? Nhưng là hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn chỉ là mang lên trên hộ cũ. Đỉnh đầu còn mang theo một cái không biết nơi đó lấy được mũ sắt. Lập tức cười ha ha, tiểu tử, coi là mặc thành dạng này, liền có thể nhiều chịu ra ra mấy quyền sao? Phùng Thành Hổ nói, trên người sát khí lộ ra, đứng tại cửa ra vào, liền cho Tần Hạo Hãn sức uy hiếp mạnh mẽ. Hắn hao hết chắc trở nghe được Lý Lương thúc thúc nhà. Lại từ bọn họ lão lưỡng khẩu trong miệng biết được chuyện thật giống. Không nghĩ tới Lý Lương thật vất vả theo ngục giam chạy thoát. Cuối cùng vậy mà đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Mắng Lý Lương phế vật đồng thời. Hắn cũng thề muốn cho Lý Lương báo thù. Hắn muốn ngược sát Tần Hạo Hãn. Cho hắn biết đắc tội võ giả sẽ có như thế nào hạ tràng. Tần Hạo Hãn chỉ là một cái học sinh. Kiểm tra thượng nhất trung học sinh. Loại học sinh này bé con vừa mới bắt đầu tập võ. Đối với võ học có trời sinh hướng tới. Cũng biết võ giả cường đại. Người như vậy rất dễ thu dọn. Đối mặt chân chính võ giả. Không cần đánh liền sẽ trước sợ hãi mấy phần. Hơn nữa Phùng Thành Hổ chán ghét chính quy trường học ra tới võ giả. Có như vậy đặc biệt một đám người. Bọn họ không phải từ chính quy trường học ra tới. Bọn họ thông qua đường dây khác tập võ, chẳng hạn như gia đình, sư phụ, hoặc là tại khu hoang dã liều mạng, nhận được người khác dạy bảo truyền thụ. Người như vậy gọi là hoang dại võ giả. Bọn họ nhận vì bọn hắn thực lực là dùng mạng đổi lấy. Từ trước đến nay xem thường chính quy trường học người, Phùng Thành Hổ chính là người như vậy, cho nên hắn có rất nhiều giết Tần Hạo Hãn lý do. Hắn hiển lộ dữ tợn sắc mặt, sát khí ngoại phóng, thế nhưng lại tựa hồ hiệu quả không lớn. Tần Hạo Hãn bày ra một cái phòng ngự tư thế đứng ở trước cửa. Hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, Lý Lương ở đây xong đời. Ngươi cũng giống vậy, ha ha, tốt, hy vọng ta một hồi từng tấc bóp nát xương cốt của ngươi thời điểm. Ngươi còn có thể như vậy có dũng khí. Phùng Thành Hổ xem Tần Hạo Hãn còn có chút cốt khí. Trong lòng khó chịu, cất bước liền muốn tiến vào Tần Hạo Hãn phòng ngủ. Nghênh đón hắn là Tần Hạo Hãn ngay ngực một quyền. Pháo quyền, Tần Hạo Hãn cửa phòng ngủ chỉ có thể một mình thông hành. Tần Hạo Hãn chắn tại cửa ra vào xuất kích. Phùng Thành Hổ còn không tốt đi vào. Tốc độ vẫn được. Phùng Thành Hổ cảm thấy Tần Hạo Hãn ra quyền siêu việt học sinh bình thường tốc độ. Nhưng là cũng không có quá để ở trong lòng. Loại học sinh này đảng nắm đấm đối với hắn chỉ là gãi ngứa ngứa. Nâng lên một cánh tay đón đỡ. Tần Hạo Hãn một quyền đánh trúng. T. Phùng Thành Hổ cánh tay giống như điện giật đồng dạng. Cấp tốc lùi về, như cùng hắn suy nghĩ. Tần Hạo Hãn nắm đấm uy lực đối với hắn chỉ là gãi ngứa ngứa. Cảm giác sẽ không vượt qua 300 kg. Đây đối với luyện nhục đều hoàn thành hơn 400 hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng là nắm đấm kia bên trong lại có một loại cổ quái kình đạo. Thẳng phá ra thịt tiến vào nội bộ. Làm hắn kim đâm đồng dạng đau. Dù cho đã luyện nhục ngưng cân, cánh tay của hắn vẫn có một ít chết lặng cảm giác. Hảo tiểu tử, thảo nào có thể giết chết Lý Lương, quả thật có chút môn đạo. Phùng Thành Hổ sắc mặt có chút trịnh trọng lên. Cái này học sinh còn có chút khó giải quyết nha, nhưng là cũng vẻn vẹn như thế thôi. Cho dù có loại này cổ quái lực đạo, Tần Hạo Hãn ra quyền cường độ vẫn là quá nhỏ, căn bản đối Phùng Thành Hổ không tạo được chân chính uy hiếp. Xem ra tại ta giết chết ngươi trước kia, có lẽ còn có thể từ trên người ngươi moi ra cái gì bí mật chứ. Tiểu tử, cho ta quỳ. Phùng Thành Hổ cũng không nghĩ đêm dài lắm mộng, bằng vào thân thể cường hãn tố chất mãnh nhào tới, liền muốn cường công, mà Tần Hạo Hãn thì hơi hơi cúi người, bày ra phòng ngự tư thế. Đạo này nho nhỏ cửa, hắn muốn chết thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.